Bất Diệt Long Đế, chương 3245, Vô Pháp Vô Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cái này một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, thiên thần thành võ giả nghe được bảo tặc đều đằng không mà lên, lúc lại bị một đạo kinh khủng sóng chấn động trực tiếp cho đánh bay. Không chỉ là những cái kia bay lên võ giả, tựu liền thiên thần thành đều kém chút bị san thành bình địa, vô số võ giả bị đánh bay ra ngoài, tường thành cùng rất nhiều tòa thành đều bị cường đại sóng chấn động cho đánh sập, rất nhiều võ giả bị chôn sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, còn như tòa kia liên tiếp thiên địa cao vút trong mây thiên thần sơn, lại trực tiếp biến mất, bên kia còn lại một cái lỗ thùng to, phụ cận đều là cự đại hòn đá, còn có thật dày bụi đất cùng vô số người bị thương. Cái này bạo tạc rất khủng bố, một tòa lớn như vậy thiên thần sơn đều bị tạc hủy, phía trên nhiều như vậy võ giả căn bản không có có cơ hội thoát đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, những cái kia đỉnh cấp công tử tiểu thư còn tốt một chút, những cái kia phổ thông công tử tiểu thư cũng có chút thảm rồi, những cái kia quần chúng chiến lực càng yếu, hơn tử thương thảm trọng a, tại thiên thần sơn mắc lừa lúc thế nhưng là có mấy chục vạn võ giả a, đại bộ phận đều là tiên hồng giới võ giả tới này xem trò vui, hiện trường bị tạc chết ít nhất vượt qua một vạn võ giả, nổ tổn thương tựu đếm không hết, ít nhất có hơn 10 vạn võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, còn có một số thực lực nhỏ yếu công tử tiểu thư đều bị tạc chết rồi, thụ thương càng nhiều, hiện trường một mảnh hỗn độn, chân cụt tay đứt những này khắp nơi đều có, ruột nội tạng những này cũng khắp nơi, có thể thấy được thiên thần sơn tựa như biến thành một tòa địa ngục. Chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đây là hiện lên ở sở hữu võ giả trong đầu nghi vấn, không chỉ là những công tử kia tiểu thư, những cái kia đám khán giả. Tựu liền hồng tộc cường giả đều có chút mộng, hoàn toàn không biết rõ tình huống gì. Thiên thần sơn chỉ là một tòa phổ thông sơn, không phải bảo sơn cũng không phải tuyệt địa, ngọn núi này loại trừ cao lớn một chút, ngoại hình kỳ lạ một chút bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bởi vì ngọn núi này ngoại hình kỳ lạ, là một tòa danh sơn, hồng tộc năm đó điều động một chút thần văn cường giả, bố trí mấy cái thần văn. Nhưng những này thần văn chỉ có một cái tác dụng, liền là bảo vệ ngọn núi này không bị phá hư. Những này thần văn sẽ không bạo tạc, càng sẽ không gây nên khủng bố như thế bạo tạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, sở dĩ hồng tộc cường giả cũng có choáng váng, chẳng lẽ có cường giả vô thanh vô tức ở bên trong mai táng một cái có thể dẫn phát kinh thiên bạo tạc bảo vật, vẫn là có thần bí cường giả sửa chữa hoặc nặng mới bố trí thiên thần sơn thần văn. Chủ quan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hồng tộc tộc vương âm thầm hối hận, bọn hắn nghĩ đến chính là giám sát phụ cận võ giả, dò xét lục ly tồn tại. Lại không nghĩ rằng có thần bí cường giả vụng trộm tại thiên thần sơn bên trên động thủ, trong bóng tối bố trí. Cha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hồng tộc tộc vương giống giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định muốn tra rõ ràng bạo tạc nguyên nhân, tìm tới phía sau màn thủ phạm. Cầu vồng vũ, lập tức an bài tộc nhân cứu chữa thương binh, đem sở hữu công tử tiểu thư thu xếp tốt. Nói xong hồng tộc tộc vương cùng đại nguyên lão tự bay mất, bọn hắn một là đi thăm dò phụ cận nhìn xem lục ly phải chăng ẩn núp, đệ nhị cũng là không muốn đối mặt dạng này cục diện lúng túng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đối mặt kia từng nhóm một nổi giận công tử tiểu thư, bọn hắn đều không biết giải thích thế nào, chỉ có thể trước xử lý lạnh. Bọn hắn cũng muốn tưởng tượng, làm sao cho đám này các công tử tiểu thư một cái công đạo. Hai cường giả bốn phía bay đi, dò xét hết thảy có thể dò xét tình huống. Cùng này đồng thời, hồng tộc trinh sát bọn họ cũng tại phụ cận thăm dò truy tung, nhìn xem lục ly phải chăng tiềm phục tại phụ cận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lục ly không có tiềm phục tại phụ cận. Bởi vì sau nửa canh giờ, một đạo tin tức truyền tới, để hồng tộc tộc vương cùng đại nguyên lão giận dữ không thôi. Ngay tại vừa rồi, lục ly tập kích Tiên Hồng Sơn, tại Tiên Hồng Sơn đại khai sát giới, chu diệt mấy ngàn tiên hồng tộc tộc nhân, còn hủy đi vô số động phủ tòa thành linh địa dược điền, thánh hoàng bị hắn đánh chết 5 cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, 5 cái thánh hoàng không tính là gì, mấy ngàn tộc nhân cũng không có gì, hủy đi một chút động phủ tòa thành linh địa dược điền cũng không quan trọng. Nhưng trong này thế nhưng là Tiên Hồng Sơn, liền giống với Xích Long tộc, Xích Long thành cùng Xích Long như núi, kia là hồng tộc, mặt kia là hồng tộc duy trì mấy chục vạn năm uy nghi. Gan to bằng trời, vô pháp vô thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Hồng Tộc Tộc Vương tức giận đến toàn thân phát run, hắn lần nữa âm thầm có chút hối hận, lần này hắn lại phạm vào khinh địch sai lầm, hắn đem đại bộ phận cường giả đều triệu tập ra. Tiên Hồng Sơn căn bản cũng không có cường giả, chỉ có mấy cái thánh hoàng lưu thủ. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, Lục Ly cư nhiên như thế gan lớn, dám đi Tiên Hồng Sơn. Đều là phế vật, đều là ngớ ngẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Đại nguyên cổ lỗ đến bốc khói, Tiên Hồng Sơn mặc dù không có quá nhiều thánh hoàng lưu thủ, nhưng bên kia có cường đại thần văn A, chỉ cần mở ra thần văn, Lục Ly điểm ấy chiến lực không có mấy năm đều không phá nổi, bên kia lưu thủ thánh hoàng đều là đớp C, sao? Hiện tại toàn bộ Tiên Hồng giới đều là các tộc trinh sát, việc này muốn giấu giếm đều không gạt được, rất nhanh việc này tự truyền khắp toàn bộ thiên loạn tinh vực, Hồng tộc mấy chục vạn năm đến dựng đứng uy danh, sẽ triệt để quét rác, trở thành thiên loạn tinh vực trò cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, càng là đại tộc càng là cường giả, vừa chú trọng mặt mũi. Tựa như năm đó Xích Long tộc. Lúc đầu các tộc có phải hay không dám động bọn hắn, nhưng bởi vì Lục Ly hủy đi Xích Long thành cùng Xích Long phía sau núi, Xích Long tộc uy danh rớt xuống ngàn trượng, những cái kia cừu gia cũng đều dám động thủ. Hồng tộc đứng sau lưng Hổ tộc, mặc dù Tiên Hồng Sơn bị phá hư, nhưng vẫn là không có tộc đàn dám đối Hồng tộc động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Bất quá Hồng tộc bảo trì mấy chục vạn năm uy danh bị hủy, cái này khiến Hồng tộc tộc vương cùng đại nguyên lão đều nổi giận đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận như thế nào, bọn hắn đều là Hồng tộc tội nhân, sau khi chết không mặt mũi đi gặp Hồng tộc liệt tổ liệt tông. Chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Hồng tộc tộc vương giống to. Nhất định muốn nghĩ trăm phương ngàn kế bắt hắn lại, đem hắn mang đến Thiên Thần Sơn, ngay trước sở hữu công tử tiểu thư mặt đem hắn lăng trì xử tử. Không sai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Đại nguyên lão gật đầu nói, đi chúng ta về trước Tiên Hồng Sơn, nhất định muốn tìm tới hắn, bắt hắn lại. Sự tình đã phát sinh, phúc thủy khó chịu chỉ có thể nghĩ biện pháp vãn hồi tổn thất. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái biện pháp vãn hồi danh dự, cái kia chính là bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới Lục Ly, bắt lấy Lục Ly, đem Lục Ly ngay trước một đám công tử tiểu thư mặt thiên đao vạn quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Nơi này cự ly Tiên Hồng Sơn có một đoạn cự ly, Thiên Thần thành nội truyền tống tế đàn hủy đi, sở dĩ bọn hắn hoặc là bay thẳng trở về, hoặc là liền đi phụ cận bên trong tòa thành lớn truyền tống. Vô luận bất luận một loại nào tình huống, bọn hắn muốn chạy về Tiên Hồng Sơn ít nhất đều cần 2 canh giờ. 2 canh giờ, sợ là Lục Ly đã sớm bỏ trốn mất dạng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Nhưng bọn hắn có thể làm sao, chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ hướng Tiên Hồng Sơn bên kia điên cuồng bay đi, đồng thời bọn hắn một đường đưa tin, triệu tập đại lượng trinh sát cùng cường giả theo 4 phương 8 hướng hướng Tiên Hồng Sơn bên kia vây bắt mà đi. Tin tức vẻn vẹn nửa ngày thời gian tự truyền khắp Tiên Hồng giới, sau đó hướng Thiên Loạn tinh vực truyền bá mà đi, đồng thời Thiên Thần Sơn bên trên sự tình cũng nhanh chóng truyền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Lần này Thiên Thần Sơn chi chiến, vốn là vạn chúng chú mục, vô số thế lực lớn đều phái trinh sát tới, còn có từ thần vọng nguyệt các ám phụ A các loại. Chờ chút, tổ chức mật thiết chú ý bên trong, sở dĩ tin tức này muốn truyền đến chậm cũng khó khăn A, đoán chừng nhiều nhất nửa tháng liền hội truyền khắp toàn bộ thiên loạn tinh vực. 2 canh giờ về sau, Hồng tộc tộc vương cùng đại nguyên lão đã tới Tiên Hồng Sơn bên trong, nhìn thấy trước kia như tiên cảnh Tiên Hồng Sơn. Giờ phút này cảnh hoang tàn khắp nơi, rách dưới, giống như là một tòa núi rác thải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Hồng tộc tộc vương nổi giận giống to, hắn là tại nhịn không được đưa tay đối bên cạnh một tòa núi nhỏ hung hăng vỗ tới, trong nháy mắt tòa kia xinh đẹp tiểu sơn cũng bị đập nát, kinh thiên tiếng nổ ở chân trời tiếng vọng thật lâu không ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.